Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Hàng xóm hóa tình nhân. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Sau khi Dụ Noãn rời khỏi phòng tư vấn, bên tai vẫn quanh quẩn câu nói của Lăng Hy. Em có phát hiện rằng người hàng xóm mới này có lẽ có thể trở thành điểm đột phá giúp em vượt qua hội chứng sợ đàn ông không? Vừa được bác sĩ Lăng nhắc nhở như vậy, cô cũng nhận ra rằng bản thân có vẻ không sợ Quý Sơ Đồng như những người khác. Mặc dù lần đầu gặp anh, cô đã sợ đến nỗi thiếu chút nữa báo cảnh sát. Nhưng sau đó, trong vài lần tình cờ tiếp xúc với anh, tuy rằng số lần có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng đối với cô mà nói thì đây quả là một sự tiến bộ rất lớn. Dụ Noãn cúi đầu suy nghĩ, chẳng lẽ thật ra hội chứng sợ đàn ông của cô đang dần khỏi, chỉ có điều cô chưa nhận ra thôi ư? Dụ Noãn suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cắn răng quyết định làm một việc để xác nhận điều này. Cô lên một chiếc xe buýt. Hơn 5 giờ chiều, xe buýt không quá đông, nhưng chắc chắn cũng không vắng, đặc biệt là đàn ông. Trước khi lên xe, Dụ Noãn còn cảm thấy nghi ngờ về việc hội chứng sợ đàn ông của cô có chuyển biến tốt. Sau khi lên xe, vừa trông thấy những người đàn ông xa lạ, thì hai chân cô trở nên mềm oặt, nhịp tim bỗng chốc tăng nhanh, cô cảm thấy khó thở. Lưng toát mồ hôi lạnh, tất cả đều nói với cô rằng đàn ông thật đáng sợ. Cuối cùng Dụ Noãn vẫn không thể chịu đựng được, xe vừa đến trạm tiếp theo, cô đã lập tức xuống, cúi đầu bước thật nhanh trên phố, bật điện thoại lên, gọi một tài xế nữ qua app đặt xe. Dụ Noãn về đến trước cổng tiểu khu, đang định đi vào, bỗng nghe thấy tiếng gọi. Dụ Noãn. Giọng nói quen thuộc khiến cô dừng chân tại chỗ, quay sang hướng phát ra tiếng nói, thì nhìn thấy Quý Sơ Đồng đang ngồi ở ghế lái vẫy vẫy tay với cô. Em có thể tiếp xúc với người đó nhiều hơn, rồi tìm hiểu nguyên nhân tại sao em không sợ anh ta, hoặc là em cũng có thể cân nhắc biến anh ta thành người đàn ông duy nhất trên đời em không sợ. Nói một cách đơn giản, người đàn ông của em. Cảm giác này giống như khi vừa nhắc đến chương trình thời sự, trong đầu bạn sẽ ngay lập tức vang lên tiếng nhạc quen thuộc của bản tin lúc 7 giờ. Cô vừa nhìn thấy Quý Sơ Đồng, bèn theo phản xạ nhớ đến câu nói của Lăng Hy cách đây không lâu. Mặt Dụ Noãn nóng lên, cô cảm thấy hơi bối rối, phân vân xem có nên qua đó hay không. Trong lúc cô còn đang rối rắm thì Quý Sơ Đồng đã thay cô đưa ra quyết định. Quý Sơ Đồng xuống xe, đi về phía này. Anh dừng lại cách Dụ Noãn 3 bước chân, đứng ở đó hỏi. Em xong việc rồi, đang định về nhà. Dụ Noãn gật đầu. Em đã ăn tối chưa? Dụ Noãn lắc đầu. Cô định về đến nhà sẽ đi nấu cơm luôn. Những hàng quán bên ngoài có rất nhiều đàn ông, cô không dám đi. Bình thường đặt đồ ăn, cô cũng dặn người giao hàng đặt trước cửa nhà. Quý Sơ Đồng cười thầm nói. Đúng lúc anh cũng chưa ăn gì, em có muốn đi với anh không? Dụ Noãn đang định xua tay từ chối, nhưng dường như đối phương đã sớm biết lý do khước từ của cô. Anh nói thêm. Anh đảm bảo, em sẽ không trông thấy bất kỳ người đàn ông nào ở đó cả. Anh khẽ dừng lại, sau đó chỉ vào chính mình. Đương nhiên là trừ anh ra, nhưng em có thể không coi anh là đàn ông cũng được. Nói xong, chính anh cũng cảm thấy ngượng ngùng, không coi anh là đàn ông. Nếu để cô Khúc biết rằng vì để hẹn một cô gái ra ngoài, ngay cả những lời này anh cũng nói được, cô Khúc chắc chắn sẽ lôi chuyện này ra cười đến năm sau. Cho nên có đánh chết, anh cũng không nói đến chuyện hôm nay. Quý Sơ Đồng mỉm cười nhìn Dụ Noãn, vừa chờ cô trả lời, vừa yên lặng thề thốt trong lòng. Dụ Noãn vẫn cảm thấy rối rắm. Bác sĩ Lăng bảo cô nên tìm một điểm đột phá trên người Quý Sơ Đồng, nhưng cô lại không muốn vậy. Bởi vì nếu như vậy, dường như bản thân đang lợi dụng anh. Quý Sơ Đồng là một người tốt, anh đối xử với cô vừa chân thành vừa chu đáo, cô không thể tiếp cận anh vì mục đích riêng được, như thế là không tốt, cô rất xin lỗi. Nghĩ vậy, Dụ Noãn vẫn đành xua tay nói, tôi vẫn nên về nhà nấu cơm. Quý Sơ Đồng không đợi được câu trả lời mà anh mong muốn, nhất thời cảm thấy hơi mất mát. Anh vốn muốn tiếp xúc với cô nhiều hơn, đều đã nói sinh vật có loại quán tính như con người, qua lại với một ai đó thời gian dài, bạn sẽ nảy sinh lòng tin với họ một cách tự nhiên. Nhưng giờ đây, có vẻ như còn chưa có cơ hội để tạo lòng tin, anh đã khuỵu gối ngay từ bước đầu tiên rồi. Cô gái nhỏ, căn bản không có ý định tiếp xúc thường xuyên với anh chút nào. Quý Sơ Đồng cảm thấy không cam lòng, anh tỏ vẻ mất mát. Món cơm thịt gác bếp lần trước em làm rất ngon, anh chỉ muốn cảm ơn em mà thôi. Em cảm thấy lời cảm ơn này không ổn ư? Không phải đâu. Dụ Noãn vội vàng phủ nhận, cô sốt ruột đến nỗi xua tay loạn xạ. thấy vẻ mặt buồn bã của Quý Sơ Đồng, cô bèn cắn môi, tự hỏi xem có phải lời từ chối của mình khiến anh đau lòng không. Cô ấy đang do dự. Quý Sơ Đồng hân hoan hát bài Ngọn Lửa Cao Nguyên trong lòng. Tìm được điểm đột phá làm cô mềm lòng chính là khổ nhục kế. Anh bèn tiếp tục thêm dầu vào lửa, lấy lùi làm tiến. Nếu em không muốn đi thì thôi vậy. Quý Sơ Đồng cúi đầu xuống nói. Vậy cứ để anh nợ ân tình này. Ở đó thật sự không có người đàn ông khác sao? Dụ Noãn đột nhiên lên tiếng cắt ngang mấy lời ra vẻ thảm thương của anh. Đương nhiên là không rồi. Quý Sơ Đồng lập tức nhếch môi cười, sau đó anh vừa bày ra tư thế mời, vừa đảm bảo với cô lần nữa. Đến một con mèo đực cũng không có. Nhìn thấy anh thay đổi biểu cảm trong chớp mắt, trong lòng Dụ Noãn nảy ra một ý nghĩ vi diệu. Không phải vừa rồi anh cố ý giả vờ đấy chứ? Dụ Noãn cắn môi đi theo anh đến bến xe. Trong lúc cô đang rối rắm xem nên ngồi ghế phụ hay ghế sau, Quý Sơ Đồng đã thay cô mở cửa ghế sau ra trước, còn mở miệng an ủi cô. Không sao đâu, hôm nay anh chính là tài xế của em. Dụ Noãn khẽ buông lời cảm ơn rồi ngồi vào trong xe. Trong lòng cô thầm phủ nhận suy đoán vi diệu vừa nãy của mình, hơn nữa còn hung hăng tự trách bản thân. Quý Sơ Đồng đối xử với cô chu đáo săn sóc như vậy, thế mà cô lại nghi ngờ anh diễn kịch, đúng thật quá là không nên. Dụ Noãn, mày không được u ám như vậy nữa. Cô theo Quý Sơ Đồng đến một nhà hàng lầu. Đầu tiên, anh bảo cô ngồi trong xe chờ một lúc. Không lâu sau, anh dẫn một người phụ nữ xinh đẹp đang nở nụ cười dịu dàng đến. Người phụ nữ này khoảng 30, mái tóc đen được búi lên. Cô ấy mặc một chiếc váy đỏ. Dẫn Dụ Noãn và Quý Sơ Đồng vào từ cửa sau nhà hàng, đi thẳng lên phòng riêng ở tầng 2. Từ đầu đến cuối, quả thật không bắt gặp bất kỳ người đàn ông nào. Dụ Noãn nhút nhát sợ sệt theo sau Quý Sơ Đồng, sau khi ngồi xuống ghế, lén lút thì thầm hỏi anh một câu. Chúng ta vào bằng cửa sau như vậy, liệu ông chủ có tức giận không? Cô gần như dùng giọng gió để nói chuyện, ấy vậy mà, người phụ nữ vẫn nghe được. Cô ấy nghe thấy lời cô bèn bật cười, tiếng cười giòn như tiếng chuông bạc. Cô bé xinh đẹp ơi, em cứ yên tâm, nơi này không có ông chủ, chỉ có bà chủ thôi. Bà chủ vừa xinh đẹp vừa tốt tính, chắc chắn sẽ không để ý đâu. Đến lúc này, Dụ Noãn mới yên tâm, cô gật đầu sau đó ngoan ngoãn ngồi chờ. Bấy giờ, Quý Sơ Đồng mới khinh thường nói. Tôi thấy rất nhiều người tự luyến, nhưng không có ai tự luyến được như chị. Thấy Dụ Noãn có vẻ mờ mịt, anh hất cằm về phía người phụ nữ mặc váy đỏ, kiên nhẫn giải thích. Cô ấy chính là bà chủ chỗ này. Không ngờ Dụ Noãn lại chớp mắt nói một cách đương nhiên. Nhưng chị gái này đúng là xinh đẹp thật mà. Người phụ nữ mặc váy đỏ cười càng vui vẻ hơn. Cô bé xinh đẹp, chị rất thích câu này của em. Hôm nay chị sẽ giảm giá 50% cho em. À mà không được, hôm nay Quý Sơ Đồng mời. Vậy hôm khác em đừng đưa cậu ta đến, chị sẽ giảm cho em 50%. Dụ Noãn mỉm cười đáp. Em cảm ơn chị. Chị tên là Kim Linh, sau này em cứ gọi chị Kim là được. Vâng ạ, chị Kim, em là Dụ Noãn. Tí nữa chị đừng bỏ rau thơm vào lẩu trước chị nhé. Được, bé Dụ Noãn xinh đẹp. Sau khi dặn dò xong, Kim Linh cầm thực đơn ra khỏi phòng riêng. Dụ Noãn vẫn cảm thấy trò chuyện chưa đã. Chị Kim đúng là tốt bụng. Nói xong, cô liền quay sang nhìn Quý Sơ Đồng nhằm tìm kiếm một sự khẳng định. Đúng không? Anh không hiểu tình bạn của phụ nữ cho lắm. Ăn xong bữa lẩu này, Quý Sơ Đồng đã chân chính hiểu được sự khác biệt giữa hội chứng sợ xã hội và hội chứng sợ đàn ông. Đây là mối quan hệ giữa một cái bao gồm và một cái được bao gồm. Anh cho rằng Dụ Noãn sợ giao tiếp với tất cả mọi người. Nhưng sau khi thấy Dụ Noãn vui vẻ trò chuyện với Kim Linh, tâm lý Quý Sơ Đồng có hơi mất cân bằng. Sao cô ấy lại cười đùa với Kim Linh vui vẻ thế chứ? Thật sự không phải lần đầu tiên hai người gặp nhau sao? Nghĩ lại lần đầu tiên cô gặp anh, dáng vẻ ấy, tư thế ấy, cô ấy suýt gọi 113 đó. Chỉ vì Kim Linh là phụ nữ, còn anh là đàn ông ư? Sao cô bé xinh đẹp có thể phân biệt đối xử như vậy? Quý Sơ Đồng ngồi ở ghế lái, nhìn Dụ Noãn sau khi lên xe, vẫn còn lưu luyến chào tạm biệt Kim Linh, trong lòng anh càng cảm thấy khó chịu. Còn cười, cô ấy vẫn còn cười. Bữa cơm hôm nay, chỉ cần nhìn thấy Kim Linh là cô ấy lại cười. Chẳng phải nụ cười của cô ấy như đóa hoa quỳnh sớm nở tối tàn ư, sao hôm nay lại xuất hiện nhiều như vậy? Uổng công anh, thấy cô cười lần đầu tiên còn vui mừng lâu như vậy. Cảm ơn anh, Quý Sơ Đồng. Dụ Noãn bỗng dưng lên tiếng cảm ơn, cô ngồi ở ghế sau, nở nụ cười với anh. Hôm nay tôi thật sự rất vui. Cô còn thêm trạng từ và phó từ trước từ vui vẻ, có thể nói cô thật sự rất vui mừng. Đúng là kể từ khi mắc hội chứng sợ đàn ông, cô dường như đã cắt đứt mối quan hệ với mọi người. Bởi vì cô không dám ra khỏi nhà, vừa ra khỏi nhà thì khó tránh khỏi sẽ bắt gặp đàn ông. Mấy năm nay, cô gần như không quen biết thêm bạn mới, còn mất liên lạc với rất nhiều bạn cũ. Nhưng hôm nay, việc Quý Sơ Đồng đưa cô đi ăn đã giúp cô kết bạn được với Kim Linh. Dụ Noãn bỗng nhiên nghĩ đến lời Lăng Hy nói, có lẽ Quý Sơ Đồng chính là điểm đột phá giúp cô khắc phục hội chứng sợ đàn ông. Nghĩ vậy, Dụ Noãn nhắc lại thêm một lần nữa. Thật lòng cảm ơn anh. Lúc này, tâm trạng buồn bực vừa nãy trong lòng Quý Sơ Đồng đã sớm tan biến bởi nụ cười và lời cảm ơn của cô. Anh liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu cười nói. Được rồi, nếu em còn cảm ơn nữa thì anh sẽ mời em thêm bữa cơm đây. Nếu đúng là như vậy, anh lại hy vọng cô cứ tiếp tục cảm ơn. Vậy anh có thể mời cô thêm một bữa nữa, nhưng chắc chắn họ sẽ không bao giờ đến nhà hàng lẩu này nữa. Câu nói đùa xen lẫn sự chân thành này của Quý Sơ Đồng lại khiến Dụ Noãn tưởng thật, cô vội vàng xua tay. Vậy tôi không cảm ơn nữa, không cảm ơn nữa, mặc dù tôi rất biết ơn anh, nhưng tôi không thể để anh tốn kém thêm được. Thật ra thì anh rất vui lòng được tiêu tốn. Hai người cùng về tới tầng 13, Dụ Noãn đi ở phía trước, Quý Sơ Đồng theo sau, theo nhịp bước của cô, từ đầu đến cuối vẫn duy trì khoảng cách 3 bước. Nhìn thấy cô gái nhỏ cúi đầu chuyên chú đi đường, con thỏ hoạt hình treo trên cái khóa kéo sau cái ba lô nhỏ lắc lư qua trái qua phải theo động tác của cô. Cứ giống như chiếc lông chim lắc lư qua trái qua phải ở trong lòng anh, lắc đến nỗi khiến tim anh ngứa ngáy. Ma xui quỷ khiến, Quý Sơ Đồng đột nhiên gọi. Dụ Noãn. Dụ Noãn dừng bước, xoay người nhìn về phía anh. Con thỏ nhỏ trên ba lô cũng theo động tác của cô mà lắc lư về phía sau cô. Chuyện gì vậy? Giọng nói mềm mại giống như kẹo bông làm cho trái tim của Quý Sơ Đồng cũng trở nên ngọt ngào. Nhưng mà, chuyện gì chứ? Dường như anh chẳng có chuyện gì cả, chỉ đơn thuần muốn gọi cô, đầu óc nóng lên, liền kêu ra. Quý Sơ Đồng gãi gãi đầu, linh quang trong đầu chợt lóe, lập tức tìm một cái cớ. Anh muốn nhờ em dạy anh làm cơm thịt gác bếp. Dụ Noãn hơi sửng sốt, không trả lời ngay, Quý Sơ Đồng lại giải thích. Mẹ anh cũng rất thích ăn món này, mấy ngày nữa anh định về nhà, muốn làm cho bà ấy ăn. Câu mấy ngày nữa định về nhà là thật, nhưng mẹ anh thích ăn cơm thịt gác bếp. Cũng không thể coi như là nói dối, mẹ anh không kén ăn, cái gì bà cũng thích ăn. Quý Sơ Đồng âm thầm biện bạch cho chính mình trong lòng, xóa tan hiểm nghi nói dối. Thấy anh muốn lấy việc đó đi hiếu kính mẹ anh, Dụ Noãn cũng không từ chối tấm lòng hiếu thảo của anh. Hơn nữa hôm nay, anh còn mời cô ăn lẩu, cô lại càng không thể từ chối. Khi nào anh rảnh? Ngày mai anh rảnh luôn. Quý Sơ Đồng buột miệng, lại lập tức ý thức được mình quá kích động, mục đích quá rõ ràng. Anh ngượng ngùng cười cười, uyển chuyển giải thích. Lúc nào anh cũng rảnh, em xếp thời gian đi. Dụ Noãn không nghĩ nhiều, chỉ cho là anh vội vã phải về nhà. Cô đáp. Vậy ngày mai đi, 9 giờ sáng được không? Dù sao thì cô cũng đã dự trữ bản thảo phải đăng nhiều kỳ gần đây rồi, tạm thời có thể nghỉ ngơi một chút. Quý Sơ Đồng sảng khoái đồng ý, toét miệng vẫy tay chào tạm biệt cô, nhìn theo cô mở cửa vào nhà. Dụ Noãn về đến nhà mới ý thức được mình đã đồng ý cái gì. Cô đồng ý sẽ dạy Quý Sơ Đồng nấu ăn, nhưng trọng điểm không phải là cái này. Trọng điểm là ngày mai Quý Sơ Đồng sẽ tới nhà cô. Đơn giản rõ ràng hơn chút nữa, có đàn ông sẽ đến nhà cô. Dụ Noãn kinh hoàng che miệng, làm sao đây? Dường như cô đã đồng ý một chuyện khủng khiếp, bây giờ hối hận còn kịp không? Không còn kịp nữa rồi. Cô sốt ruột đến nỗi bước qua bước lại trong phòng, suy nghĩ xem ngày mai phải làm thế nào. Yêu Yêu ở trong phòng ngủ, nghe thấy tiếng con sen của mình về. Nó đi đến phòng khách, nhảy lên ghế sofa, ngửa đầu meo một tiếng với cô. Con sen, chậm đây, đói rồi. Bị tiếng mèo kêu kéo sự chú ý quay về, Dụ Noãn nhìn về phía tiếng kêu, cô với nó nhìn nhau 2 giây. Bỗng giống như là nhớ tới chuyện gì, tay phải cô nắm thành quyền, đánh vào lòng bàn tay trái. Ơ, thiếu chút nữa quên mất, Quý Sơ Đồng bảo anh ấy sợ mèo. Cô vừa đi qua chỗ Yêu Yêu, ôm lấy nó, vuốt lông nó, vừa nhận lỗi với nó. Xin lỗi Yêu Yêu, ngày mai sẽ có khách đến, phải để em tủi thân đợi ở trong phòng rồi. Trong lúc Dụ Noãn đang nóng như lửa đốt, nhà đối diện cũng một trận gió tanh mưa máu. Quý Sơ Đồng vừa vào nhà, đã chạy đến trước tivi rồi bật loa lên, lắc lư theo điệu nhạc. Mãi cho đến khi cơ thể không theo kịp tiết tấu của bài hát nữa, anh mới dừng lại, mất hứng mà oán trách. Bài này ai viết vậy? Nhịp điệu nhanh như vậy, một ông đây mệt chết à? Cầm điều khiển từ xa định tắt nhạc, đúng lúc bài hát kết thúc, dưới góc phải màn hình TV xuất hiện ba hàng phụ đề. Người sáng tác Quý Sơ Đồng, người viết lời Quý Sơ Đồng, người biểu diễn SAT. Trầm mặc vài giây, Quý Sơ Đồng tắt TV và nhạc đi, lầm bầm lầu bầu. Hình như cũng không phải là nhanh như vậy. Đoạn nhạc đệm này rất nhanh, đã bị anh ném ra sau đầu. Anh tắm rửa, đi từ trong phòng tắm ra, sấy tóc được một nửa, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, tóc cũng không sấy nữa, bỏ máy sấy xuống, đi đến trước tủ quần áo, vừa ngân nga điệu hát dân gian, vừa chọn quần áo ngày mai phải mặc. Vét ư? Không được, là đi nấu ăn, chứ không phải là đi ăn, mặc long trọng như vậy, chỉ sợ người ta không biết tâm tư của mày sao. Vậy cái bộ thiên về hoạt động thể thao này thì sao nhỉ? Không được, lần đầu tiên anh gặp Dụ Noãn chính là mặc bộ này, xem còn dọa cô gái nhỏ thành cái bộ dạng kia kìa. Anh đổ lý do dọa Dụ Noãn sợ lên quần áo một cách vô cùng tự nhiên. Cuối cùng, anh chọn một bộ thiên về thư giãn, màu vàng ấm áp, vừa nhìn đã cho người ta cảm giác như ánh mặt trời. Này thì đúng bài rồi, anh cho Dụ Noãn ấn tượng như ánh mặt trời. Chọn quần áo xong, lúc này anh mới cầm máy sấy lên, sấy tóc lần nữa. Vừa sấy tóc vừa sung sướng suy nghĩ, ngày mai Dụ Noãn sẽ mặc quần áo gì đây nhỉ? Cô ở nhà, dù sao thì không phải là sẽ giống như ra ngoài, gói mình kín đáo như vậy đúng không? Nhớ tới lần trước, trông thấy bộ dáng mặc áo thun hồng nhạt của cô qua khe cửa, Quý Sơ Đồng vô thức nở nụ cười. Mặc kệ, dù sao cô có mặc như thế nào cũng đều đáng yêu cả. Ý nghĩ đẹp đẽ này vẫn tiếp diễn ở trong giấc mơ của anh, trở thành một giấc mơ đẹp mãi cho đến lúc. Hiện thực nói với anh, đây chỉ có thể là một giấc mơ đẹp, một giấc mơ đẹp đẽ. Quý Sơ Đồng đứng ở ngoài cửa nhà Dụ Noãn, nhìn cô gái nhỏ vẫn mặc quần áo dài, kín kẽ, đứng ở cửa ra vào. Dường như anh nghe được tiếng vỡ tanh bành gì đó ở trong lồng ngực mình. Anh không vào à? Giọng nói mềm mại, cắt đứt màn kịch nội tâm phong phú của anh. Quý Sơ Đồng vội vàng lên tiếng. Vào, vào chứ. Nói xong anh liền đi vào. Nhưng Dụ Noãn vẫn đứng rối rắm ở cửa. Quý Sơ Đồng vừa vào đã thu hết cách bố trí trong căn hộ vào trong mắt. Có hơi giống trong tưởng tượng của anh, lại có hơi không giống. Cái thảm lông trải sàn đáng yêu ở cửa vào, gấu nhồi bông nằm úp trên sofa, còn có tranh treo trên tường. Khắp nơi đều lộ ra phong cách đáng yêu và ấm áp. Quả thật là cách sắp xếp phổ biến của những cô gái nhỏ, nhưng lại có cá tính hơn so với tưởng tượng của anh. Ví dụ như một phía tường gần như là dán đầy bức vẽ truyện tranh và poster. Anh nhận ra những tác phẩm này đều xuất phát từ cùng một người, Noãn Dương. Anh từng xem qua một tác phẩm trong những số đó, rất đặc sắc, tình tiết rất mạnh mẽ. Nói ra, cố khúc chính là fan trung thành của tác giả truyện tranh này, còn từng muốn lôi kéo anh đi viết nhạc cổ phong cho truyện tranh, bị anh từ chối. Bởi vì không kiếm được tiền nên anh không có hứng thú. Bây giờ anh lại có hơi hối hận rồi, không ngờ Dụ Noãn cũng là fan của tác giả đó, biết sớm thì anh sẽ đi xem toàn bộ tác phẩm của tác giả này một lần. Đây là cái gì? Đây là có chung chủ đề nói chuyện đấy. Chỉ là, Quý Sơ Đồng liếc mắt quan sát mặt bức tường bị thế giới giả tưởng kia chiếm lĩnh, từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, gọn gọn gàng gàng, không giống như là mê luyến nhân vật trong truyện tranh nên mới dán lên tường, càng giống như là bản ghi chép gì đó một cách công thức hóa. Nhìn đến nền nhà phòng khách sạch đến phát sáng, anh đang muốn hỏi cô có cần thay dép hay không. Xoay người thì thấy cô đứng ở cửa, nắm lấy cánh cửa với dáng vẻ do dự và khó xử. Trong thoáng chốc, anh hiểu ra điều gì. Quý Sơ Đồng đi qua nói, anh về đổi dép. Sau chưa đến vài giây, anh thật sự đã đổi dép và quay lại. Thấy Dụ Noãn còn đứng ở cửa, anh giả vờ như vô tình mà nói ra một câu. Có phải nấu ăn có mùi khói dầu rất nhiều không em? Em có muốn mở cửa ra để thoáng khí không? Biết cô vẫn bởi vì sợ không dám ở một mình với anh trong một căn phòng. Nhưng cô lại sợ nói ra sẽ làm anh xấu hổ mới dẫn đến việc bây giờ đứng ở cửa rối rắm như vậy. Cho nên thừa dịp lúc thay dép, anh suy nghĩ lấy cớ này cho cô một cái bậc thang để bước xuống. Dù rằng chỉ có thể miễn cưỡng là một cái cớ làm tròn khoảng cách từ phòng bếp đến cửa, trực tiếp lựa chọn quên đi sự tồn tại của máy hút mùi. Dụ Noãn nghe xong thì bỗng nhiên tỉnh ra. Đúng vậy. Cuối cùng cô cũng cười lên giống như một đứa nhóc giải ra đề toán rồi chuẩn bị viết đáp án. Vậy tôi sẽ mở cửa ra nhé. Thấy cô cười đến vui vẻ, trái tim nhỏ tan vỡ của Quý Sơ Đồng cũng được chữa lành một chút. Anh tự an ủi trong lòng. Thấy đủ đi, Quý Sơ Đồng. Lần đầu cô gái nhỏ gặp mày, thiếu chút nữa đã báo cảnh sát đấy. Bây giờ cũng bằng lòng để mày vào nhà rồi. Tiến bộ rất lớn đó, phải khen ngợi. Từ từ sẽ đến, không vội, anh phải từ từ. Quý Sơ Đồng? Quý Sơ Đồng? Ừ, chuyện gì thế? Dụ Noãn gọi anh mấy tiếng, Quý Sơ Đồng mới phục hồi tinh thần, nhìn cô cười. Dụ Noãn chỉ vào vòi nước trong bồn rửa chén. Mau tắt nước, sắp tràn ra rồi. À, Quý Sơ Đồng cúi đầu nhìn, nước trong bồn đã tràn ra một chút. Anh vội vàng thả tay đang cầm bát, đi đóng vòi nước. Lại bởi vì cánh tay còn lại đột nhiên nhận sức nặng gấp đôi, nhất thời cầm không vững, rớt xuống vào trong bồn rửa chén, vật cứng va chạm, phát ra tiếng choang. Xin lỗi em, xin lỗi em. Làm ra tiếng động lớn như vậy, Quý Sơ Đồng vội vàng nói xin lỗi. Không sao. Dụ Noãn không trách móc anh, ngược lại còn bị dáng vẻ chân tay vụng về này của anh chọc cho bật cười. Anh không hay nấu ăn à? Không phải là không hay, anh sống 20 mấy nồi bánh chưng mà số lần vào bếp có thể đếm trên đầu ngón tay. Quý Sơ Đồng oán thầm trong lòng, nhưng đương nhiên anh không thể nói ra những lời này. Anh không thể để Dụ Noãn cảm thấy mình ham ăn biếng làm được. Anh muốn là ánh mặt trời, muốn là vì sao tinh tú, muốn chăm chỉ. Quý Sơ Đồng mặt không đổi sắc, tim không loạn mà nói hươu nói vượn. Chỉ là mấy năm nay anh bận quá, không có thời gian vào bếp. Dụ Noãn cười cười, tựa như là tin vào lý do thoái thác của anh. Nhưng mà chưa được bao lâu, cô ở bên cạnh chỉ huy. Quý Sơ Đồng, bỏ ít muối vào. Thịt gác bếp đã có vị mặn, đừng bỏ nhiều. Ơ, cái anh lấy là bột ngọt mà. Một trận binh binh bốp bốp trong tiếng ngăn chặn của Dụ Noãn và sự lúng túng tay chân của Quý Sơ Đồng. Cuối cùng, cũng đã bỏ thịt đã ướp gia vị xong, vào gạo vào trong nồi cơm điện. Quý Sơ Đồng yếu ớt lau mồ hôi. Mệt muốn chết luôn. Dụ Noãn nghe không rõ anh nói gì, khó hiểu nhìn anh. Quý Sơ Đồng vội vàng xua tay sửa lời. Không có gì, chỉ là hơi mệt thôi. Dụ Noãn thoáng nở nụ cười, lấy một cái ly thủy tinh ở trong tủ thấp đựng bát đĩa. Sau khi dùng nước sạch tráng qua một lần rồi lau khô, rót cho anh một ly nước. Trong nhà này đã rất lâu rồi không có người đến. Có đôi khi biên tập viên đến cũng chỉ ngồi một lúc rồi vội vội vàng vàng đi về. Đồ đạc trong nhà cũng chỉ để lại phần của một mình cô, tất cả những thứ khác đều được cất vào trong ngăn tủ, quanh năm không thấy mặt trời. Quý Sơ Đồng nhận ly nước, sau đó nói cảm ơn. Anh vừa nhấp một hớp nước, vừa âm thầm suy xét. Trong thời gian đợi cơm thịt gác bếp chín, hình như anh thành người vô dụng rồi. Không được, không dễ dàng gì mới có cơ hội, anh không thể bỏ lỡ như vậy. Quý Sơ Đồng nhanh chóng suy nghĩ, muốn tìm chút đề tài gì đó. Bỗng chốc, liếc mắt đến mặt tường phủ kín bức vẽ và poster kia, trong đầu tinh tong một tiếng, đã có ý tưởng. Dụ Noãn, em cũng thích Doãn Nương à? Khéo quá, anh cũng rất thích đậu đỏ của cô ấy. Anh lặng lẽ cho mình một like, bởi vì anh chọn tác phẩm mà anh đã xem qua, không đến mức là sẽ không bắt chuyện được. Nhưng mà hiện thực thì cứ phũ phàng như vậy, cuộc đời cứ lâm ly bi đát như thế. Dụ Noãn hơi ngượng ngùng mà thoáng nở nụ cười. Cảm ơn. Quý Sơ Đồng không hiểu ra sao. Cái gì? Tôi chính là Noãn Nương. Chuyện này anh không bắt được. Cuối cùng, Quý Sơ Đồng xin một quyển bản mẫu có chữ ký về nhà. Vốn định bắt chuyện về quyển truyện tranh duy nhất mà mình đã xem qua kia. Kết quả phát hiện đối phương chính là tác giả của cuốn truyện đó. Tuy là người cơ trí như anh, cuối cùng cũng chỉ yếu ớt nghẹn ra một câu. Đại đại có thể ký tên cho anh không? Dụ Noãn vẫn không phát hiện sự xấu hổ khi tìm đề tài thất bại của anh, tặng cho anh một quyển truyện mẫu, lại viết một phần lời chúc độc quyền ngay tại chỗ. Cô chân thành như vậy, tên fan giả nào đó càng thấy áy náy. Chuyện đầu tiên Quý Sơ Đồng về đến nhà chính là lên ác vụ mà bình thường anh hay dùng để lướt Facebook lúc buồn chán, tìm Noãn Dương, nhấn follow. Nhưng mà giây tiếp theo anh liền nổ tung. Người mà ác Facebook phụ với ác chính tên Ngô Đồng Hướng Noãn của anh follow có một số bạn chung, trong đó có cả Facebook Cố Vô Khúc dành riêng cho giới cổ phong của Cố Khúc. Anh vừa mới ấn follow Noãn Dương, giao diện lập tức nhảy ra một hàng đề xuất. Bạn có bạn follow chung với cô ấy, người qua đường A, người qua đường B, Cố Vô Khúc. Cố Vô Khúc ư? Quý Sơ Đồng lại nhấp vào nhiều hơn, lướt xuống chỗ bạn follow chung, lướt xuống đến tận cùng, cũng không có tên Ngô Đồng Hướng Noãn của anh. Tâm lý nổ tung. Tại sao follow Cố Vô Khúc mà lại không follow Ngô Đồng Hướng Noãn chứ? Tại sao không follow anh? Là vì sức hút fan của anh không đủ sao? Quý Sơ Đồng tức giận đến hít thở sâu vài cái, cố gắng khiến mình bình tĩnh trở lại. nhưng vẫn rất khó chịu. Anh chuyển tài khoản Facebook vào ác Ngô Đồng Hướng Noãn, nhanh chóng soạn một bài đăng Facebook. Tối nay tôi muốn livestream, tôi muốn tăng fan, share Facebook này, tag 3 người bạn tốt và follow chủ tút, rút thăm 10 người tặng dâu tây. Tối nay rút thăm nhé. Sức hấp dẫn của dâu tây rất lớn, Facebook này vừa được đăng tải, lượt share bài và fan dần tăng lên. Dưới bình luận càng gió tanh mưa máu. Nam thần điên rồi, lợi hại. Hóa ra Ngô Đồng là đại gia. Quý Sơ Đồng không tiếp tục đọc comment thêm nữa bởi vì Cố Khúc gọi tới. Lão Quý, cậu bị rút gân hả? Giọng điệu của Quý Sơ Đồng không tốt. Rút gân cái gì? Bố đây đang khỏe. Tôi nói đầu óc của cậu bị rút gân à? Quý Sơ Đồng bị anh ta chẹn họng, xì một tiếng khinh miệt. Tôi ngại nhiều tiền đó, được chưa? Ngại nhiều tiền, vậy cho tôi đi. Cố Khúc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói một câu. Bây giờ anh ta đang ở phòng nghỉ một mình, không có người khác, cả người đều thả lỏng không ít. Ngồi co quắp trên sofa, bắt chéo chân, uống cà phê rất tự tại. Đang thảnh thơi, chợt nghe người bên kia điện thoại không đầu không đuôi hỏi một câu. Cậu có biết Facebook của Noãn Dương follow cậu không? Cái gì? Cố Khúc sửng sốt, nhận thức mà phản ứng lại. Cậu nói ác Cố Vô Khúc kia ấy hả? Tôi biết á, chuyện tôi và nữ thần là fan của nhau, không phải trước đây tôi đã nói với cậu rồi hay sao? Lúc trước khi anh ta nói với Quý Sơ Đồng về chuyện nhắn tin riêng cho nữ thần xin follow, Quý Sơ Đồng còn ghét bỏ một fan, bảo anh ta tự tìm ngược, sao bây giờ lại hỏi việc này? Cậu từng nói á? Quý Sơ Đồng lẩm nhẩm một mình, sao mình quên mất việc này? Anh nói làm nhảm thật lâu rồi lại hỏi tiếp. Sao cậu khiến cô ấy follow cậu được vậy? Cậu hỏi cái này làm gì? Cuối cùng, Cố Khúc cũng phát hiện ra điều bất thường, trở nên cảnh giác, giống như báo con bảo vệ đồ ăn, lập tức tuyên bố chủ quyền với đối thủ. Cô ấy là nữ thần của tôi, không cho phép cậu thích cô ấy. Lúc đầu là ai đa cấp thất bại, lay lay bả vai anh mà gào rú. Nữ thần của tôi xuất sắc như vậy, sao cậu lại có thể không thích cô ấy? Cậu không thích cô ấy, quả thật là thiên lý bất dung, bất chấp lý lẽ chứ. Không đợi Quý Sơ Đồng nói cái gì nữa, Cố Khúc lại nói. Nữ thần của tôi là bị sức hút nhân cách của tôi thuyết phục mới follow tôi, cậu hết hy vọng đi. Nói xong thì hừ một tiếng nặng nề với điện thoại, sau đó cúp máy. Sau khi Cố Khúc cắt máy, Quý Sơ Đồng vẫn có hơi nghi ngờ. Tên lão Quý kia không hề quan tâm đến truyện tranh. Lúc trước khi mình cưỡng ép giới thiệu Noãn Dương, anh cũng chỉ tùy tiện chọn một truyện rồi đọc hết, ứng phó qua loa mà nói một câu, rất hay. Sao bây giờ đột nhiên lại cảm thấy hứng thú với Noãn Dương rồi? Mặc kệ là lý do gì, với anh ta mà nói, đều là mối nguy cơ tiềm tàng. Cố Khúc nhìn nhân vật truyện tranh nào đó trên màn hình chờ, rất lo lắng mà thở dài. Thấy nữ thần lại được một tên đàn ông thích, fan nam trung thành như mình, thật là vừa vui vừa không nỡ. Mẹ nó, thích một người đau khổ quá. Quý Sơ Đồng bị Cố Khúc cúp điện thoại, thiếu chút nữa đã phun một ngụm máu đen. Bản lĩnh lớn thật, dám cúp điện thoại của anh. Tức giận chưa qua bao lâu, anh lại bắt đầu buồn bực. Trong lòng bất bình, cực kỳ bất bình, tại sao Dụ Noãn không follow anh? Là anh không đủ đẹp trai ư? Không nổi bật trong giới cổ phong ư? Là giọng của anh không hay ư? Đùa à, anh vẫn luôn tự hào với âm sắc của mình. Anh, chẳng lẽ là bởi vì giọng thật à? Vừa nghĩ như vậy, hình như cũng có chút đạo lý. Âm sắc của anh và Cố Khúc, một người thiên về dịu dàng, một người thiên về từ tính. Có lẽ giọng của Cố Khúc là loại Dụ Noãn thích. Quý Sơ Đồng hoàn toàn buồn bực, anh cũng bó tay với điều kiện bẩm sinh, có cách nào khác đâu chứ. Mắt một mí thành hai mí còn có thể đi cắt được, cái yết hầu này của anh làm sao có thể đi cắt được. Bên này áp suất thấp dày đặc, đối diện bên kia lại là xuân về hoa nở. Vừa mới lướt Facebook thì thấy Ngô Đồng Đại Đại muốn livestream vào tối nay, Dụ Noãn vô cùng vui vẻ, ngay cả cọng tóc cũng vui vẻ sắp đến bay lên. Cô kích động dùng ác phụ share lại Facebook đó mấy lần. Thật cũng không phải là muốn rút được dâu tây, cô chỉ đơn thuần muốn cổ vũ Ngô Đồng Đại Đại mà thôi. Cứ vui vẻ tới tối, mãi cho đến khi phòng livestream của Ngô Đồng Hướng Noãn hiện lên, nghe được giọng nói có hơi không giống với mọi khi, sự vui vẻ của cô biến thành lo lắng. Có phải Đại Đại bị cảm không? Cổ họng bị khan à? Đại Đại chú ý sức khỏe, tối nay đừng hát lâu nhé. Trong phần bình luận đều giống với cô, đều lo lắng giọng của nam thần. Nào biết đột nhiên Ngô Đồng Hướng Noãn khôi phục lại giọng bình thường, hỏi một câu. Giọng tôi vừa dùng kia không hay à? Dụ Noãn, hay. Chỉ cần là giọng của Ngô Đồng Đại Đại, thế nào cũng hay. Dụ Noãn điên cuồng đánh chữ trên bàn phím, phím cách và phím enter bị cô ấn đến phát ra tiếng cạch cạch. Có thể là tốc độ tay của cô bùng nổ nên vận may của đêm nay theo đó cũng bùng nổ. Sau khi xem Nam Thần livestream xong, cô quay về nằm trên giường. Trước khi ngủ, lại dùng ác phụ lướt xem Facebook của Nam Thần theo thói quen. Phát hiện, cô được rút trúng rồi. Dâu tây. Dụ Noãn hít một ngụm khí lạnh. Một người tuyệt duyên với việc rút thăm trúng thưởng, ngay cả một vé coupon cũng không rút được. Cô, vậy mà lại trúng dâu tây của Nam Thần. Trọng điểm không phải là dâu tây, mà là Nam Thần của cô. Nhìn thấy tin Facebook mới nhất của Ngô Đồng Hướng Noãn, mời 10 người trúng thưởng gửi địa chỉ bằng tin nhắn riêng. Tay đang nâng di động của Dụ Noãn cũng run rẩy, còn run rẩy đến mức có hơi kịch liệt. Cô bụng cái trán bị di động đập đau, đau đến nhe răng trợn mắt. Nhưng cô cũng chỉ nhẹ nhàng xoa một cái, sau đó lại giơ di động lên lần nữa, run rẩy bắt đầu gửi tin nhắn riêng cho Nam Thần. Sắp gửi tin nhắn riêng cho Nam Thần rồi, thật hồi hộp. Sắp nói địa chỉ nhà cho Nam Thần rồi, thật hồi hộp. Hay là nhân cơ hội này xin Nam Thần một cái mi nhỉ? Không được, như vậy có khi lại vượt khoảng cách quá rồi. Dụ Noãn xoắn xuýt từ 10 giờ đêm đến 1 giờ sáng, nội dung trong ô tin nhắn riêng viết lại xóa, xóa rồi lại viết. Cuối cùng, cô lấy dũng khí mới gửi tin nhắn riêng của mình qua. Theo sau là một câu, cô đã quyết tâm rất lớn mới quyết định không xóa. Ngô Đồng đại đại, mama. Sự bất ngờ từ trên trời rơi xuống khiến cô gần như một đêm không ngủ. Nhưng thói quen làm việc và nghỉ ngơi hợp lý thường ngày đã hình thành đồng hồ sinh học theo quy luật. Làm sau 7 giờ sáng mở mắt rồi, không thể ngủ thêm được nữa. Dụ Noãn lăn vài vòng trên giường, từ trên giường ngồi dậy, bình tĩnh lại trong mấy phút, không đi rửa mặt trước, mà là mở to đôi mắt ngái ngủ, đi chuẩn bị đồ ăn cho yêu yêu. Thấy thùng rác trong nhà bếp đã quá nửa, cô lại lê dép xẹp xẹp chạy về phòng ngủ, khoác một cái áo nỉ dài tay dài đến gối, xách túi rác vào trong cầu thang bộ đổ rác. Bởi vì không ngủ đủ, cả người cô đều lơ mơ, bước chân đi cũng không vững, làm ai thấy cô cũng lo lắng thay cô, lo giây tiếp theo có thể nào đụng vào tường hay không. Quý Sơ Đồng mới chạy bộ buổi sáng về đến nơi, đang đi từ trong thang máy ra thì thấy Dụ Noãn ngây ngốc đi từ trong cầu thang bộ tới. Cô mặc áo nỉ dài màu hồng nhạt vừa đúng tới đầu gối, làm lộ ra đôi chân nhỏ cân xứng và tinh tế. Mũ áo nỉ được cô đội trên đầu, mái tóc đen mềm mại từ trong cổ áo xõa đến trước ngực. Cô không chú ý tới phía sau có người, chỉ biết dụi mắt đi vào nhà. Giống như một con thỏ nhỏ chưa tỉnh ngủ, sự cảnh giác trong ngày thường bị cô bỏ quên vào giấc mơ tối hôm qua. Quý Sơ Đồng không tới quấy nhiễu cô, chỉ im lặng đứng cách đó không xa, lặng lặng nhìn cô. Ánh sáng dịu dàng trong đôi mắt rơi đầy mặt đất. Con thỏ nhỏ chậm gì đến cửa rồi? Con thỏ nhỏ sắp định mở cửa vào nhà rồi. Con thỏ nhỏ tìm chìa khóa từ trong túi áo. Tìm chìa khóa, còn đang tìm chìa khóa. Cơn buồn ngủ của Dụ Noãn cuối cùng cũng bừng tỉnh. Cô dựng ngược túi áo nỉ lên, cũng không tìm được chìa khóa nhà. Xong rồi, cô quên chìa khóa trong nhà rồi. Quý Sơ Đồng chắc chắn là thiên sứ mà ông trời phái xuống để cứu vớt cô. Chính vì vậy, anh mới xuất hiện đúng thời điểm cô khó khăn và hoảng loạn như vậy. Giây phút này, Dụ Noãn đang nghĩ vậy khi ngồi trên ghế sofa nhà Quý Sơ Đồng. Vừa rồi cô phải đứng ngoài cửa vì quên chìa khóa, còn không cầm điện thoại theo. Cô không thể liên hệ được với Hà Thanh Thanh, người cầm chìa khóa dự phòng nhà mình, nên chẳng biết phải làm sao. Quý Sơ Đồng đột nhiên đi tới từ phía sau, như thể biết rõ hoàn cảnh lúng túng của cô. Anh rất thân thiết hỏi cô có cần anh giúp liên lạc với thợ sửa khóa không, sau đó còn mời cô vào nhà anh ngồi chờ. Khi cô đang rối rắm vì không yên tâm, không dám vào nhà anh rất thân thiết mở cửa nhà ra, giống như lần trước đến nhà cô. Từ đầu đến cuối, anh đều giữ khoảng cách 3 bước để cô yên tâm. Ngại quá, nhà anh chỉ có rượu và cà phê, sáng ra không nên uống những thứ này, em uống tạm nước lọc nhé. Quý Sơ Đồng bê cho cô một cốc nước ấm, sau đó nói, bây giờ anh sẽ gọi điện cho thợ sửa khóa, nhưng sớm thế này có khả năng họ chưa mở cửa, em ngồi xem TV một lúc vậy. Nói xong, anh đặt điều khiển TV xuống cái bàn trà ở trước mặt cô, sau đó cầm điện thoại chuẩn bị gọi đi. Dụ Noãn khẽ nói lời cảm ơn, nhìn theo bóng anh cầm điện thoại đến bên cửa sổ sát đất để gọi, trong lòng lại cảm thán một lần nữa. Đúng là một người tốt. Trong lúc cô còn đang cảm khái trước sự nhiệt tình và chu đáo của Quý Sơ Đồng, thì đương sự đã kết thúc cuộc điện thoại, nhưng vẫn cầm điện thoại úp vào tai, giả vờ đang gọi. Thực chất là... Quý Sơ Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ, hai mắt mất đi tiêu cự. Sắc mặt anh hết sức bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang mừng như điên. Nỗi buồn ngày hôm qua vì chuyện Dụ Noãn chỉ follow mỗi cố khúc mà không follow anh đã sớm tan thành mây khói. Có chút follow này thì tính là gì chứ? Bây giờ cô đang ngồi ở nhà anh, trên ghế sofa, anh muốn làm gì thì làm. Quý Sơ Đồng, mày không thể bỉ ổi như thế được. Quý Sơ Đồng kịp thời ngăn chặn suy nghĩ không biết xấu hổ trong lòng mình lại, âm thầm cảnh cáo bản thân. Anh đưa nắm tay lên che môi, ho khủ khụ để che giấu cảm xúc, sau đó xoay người đi về phía Dụ Noãn đang ngồi trên sofa, nở nụ cười thân thiết nói. Một tiếng nữa thợ sửa khóa sẽ đến, hai em ăn sáng ở đây luôn nhé. Câu nói này như đang nhắc nhở Dụ Noãn về một điều gì đó. Trong phút chốc, cô càng trở nên mất tự nhiên, hai tay nắm chặt quần áo. Không cần đâu, cảm ơn anh. Em không cần thật à? Quý Sơ Đồng ngồi xuống sofa, chỗ cách xa cô nhất hỏi. Hay là sợ anh nấu ăn không ngon à? Không phải thế. Cô cúi đầu, mái tóc dài che khuất khuôn mặt khiến anh không nhìn rõ biểu cảm của cô, cất giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve. Tôi chưa rửa mặt. Quý Sơ Đồng không nghe rõ lời cô nói, gần như đoán một phần mới biết cô đã nói gì. Anh biết Dụ Noãn dám bước vào nhà mình là đã mất rất nhiều dũng khí rồi, chắc chắn cô sẽ không đồng ý rửa mặt nhờ phòng tắm của anh. Quý Sơ Đồng không tiếp tục chủ đề này nữa. Hai người không ai lên tiếng, phòng khách nhất thời trở nên yên ắng kỳ lạ. Vẻ mặt của hai người vẫn bình thường như cũ, trong lòng ai nấy đều có một trận gió tanh mưa máu. Dụ Noãn cắn môi, lại chìm vào vòng tuần hoàn hối hận một lần nữa. Tại sao hôm nay lúc cô ngủ dậy lại không đánh răng rửa mặt trước? Tại sao hôm nay cô lại quên mang chìa khóa lúc ra khỏi nhà? Tại sao tối qua cô không ngủ thật ngon? Xấu hổ quá, làm thế nào bây giờ? Mà ở bên kia sofa, Quý Sơ Đồng thì nghĩ, không được, anh không thể để một cơ hội ở chung tuyệt vời như này yên lặng trôi qua được. Anh muốn nhanh chóng tìm một chủ đề, nhưng nói cái gì đây? Nói về truyện tranh ư, anh vẫn chưa kịp đọc xong. Nói về âm nhạc ư? Vừa nhìn Dụ Noãn cũng biết cô không phải người quan tâm đến giới giải trí hay giới âm nhạc, gọi 50 xu cũng không thấy đâu. Em có muốn chơi trò chơi không? Quý Sơ Đồng đột nhiên lên tiếng khiến Dụ Noãn giật mình. Cô hơi ngẩn ra, nhìn thấy ánh mắt mong đợi của anh. Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại không từ chối? Chơi trò gì? Thấy cô không từ chối, ánh mắt Quý Sơ Đồng sáng lên. Em chờ anh một chút. Vừa nói vừa chạy vào phòng ngủ, lúc ra thì cầm theo laptop và một con chuột không dây đặt xuống trước mặt Dụ Noãn. Dụ Noãn cứ tưởng anh muốn chơi mấy game mạng quy mô lớn nào đó, vừa định bảo mình không biết chơi thì thấy anh cười nhe răng bảo. Em biết chơi dò mìn không? Vì vậy, một nam một nữ ở chung một phòng, ngồi một trái một phải trên sofa, vui vẻ chơi một trò chơi kinh điển mà tất cả các máy tính đều có, dò mìn. Quý Sơ Đồng ngồi khá xa máy tính, anh đành phải nheo mắt lại, nhìn màn hình và hướng dẫn Dụ Noãn dò mìn. Tuy rằng khoảng cách xa nhau nhìn hơi kỳ, chơi game này trong tình huống như vậy cũng kỳ, nhưng ai ngờ hai người lại chơi rất nhập tâm. Ê, Dụ Noãn, em đừng di chuyển. Quý Sơ Đồng bỗng to tiếng ngăn cô lại, giọng nói vang dội đến nỗi khiến Dụ Noãn hết hồn. Dụ Noãn quay đầu lại nhìn anh. Sao thế? Quý Sơ Đồng cách khoảng không chỉ về phía màn hình máy tính, cả mặt đều là sự tập trung và nghiêm túc. Chỗ kia, ô ở giữa là số 2, em cắm 3 cờ nhỏ vào, chắc chắn sẽ có một ô sai, em kiểm tra nhanh lên. Được. Dụ Noãn vội vàng quay đầu lại kiểm tra. Nhưng sau khi băn khoăn nhìn vào màn hình một lúc lâu, cô vẫn không tìm thấy vị trí mà Quý Sơ Đồng nói. Sang trái một chút, qua trái nhiều quá rồi, sang phải một chút. Dụ Noãn nghiêm túc tìm, Quý Sơ Đồng cũng nghiêm túc chỉ huy. Không phải, em đừng nhấp vào chỗ đó. Quý Sơ Đồng lòng gấp gáp, quên luôn tình huống đặc biệt của Dụ Noãn. Anh gần như nhào đến gần, tay phủ lên bàn tay đang cầm chuột của cô, nhanh chóng đưa tay cô đến vị trí chính xác, sau đó loại bỏ cờ cắm sai. Được rồi đó. Hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, bầu không khí trong cả phòng khách dường như đóng băng. Quý Sơ Đồng phản ứng trước, anh lập tức buông tay ra, lùi về phía sau vài bước, còn vấp vào sofa phía sau, ngã ngồi xuống đó, dáng vẻ hết sức chật vật. Dụ Noãn cũng lập tức hoàn hồn, cô vội vàng thả con chuột ra, đứng dậy khỏi sofa, lùi về phía sau, đôi mắt tràn ngập sự hoảng loạn. Anh rất xin lỗi em. Quý Sơ Đồng liên tục nói xin lỗi. Ngày thường anh ăn nói rất khéo, nhưng đến lúc này lại chỉ biết dùng một câu để bày tỏ sự ăn năn của mình. Dụ Noãn cúi đầu đứng im tại chỗ, lặng lặng không lên tiếng. Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng của người thợ sửa khóa. Có anh Quý ở đây không? Quý Sơ Đồng đáp lại, rồi mau chóng bước qua đó. Lúc đi ngang qua Dụ Noãn, anh chú ý đến cô hơi co người lại. Tuy đã biết rõ tình huống của cô, nhưng anh vẫn không khỏi cảm thấy mất mát. Anh lại khẽ nói xin lỗi với cô một lần nữa. Người thợ sửa khóa nhanh chóng phá khóa, sau đó thay cho Dụ Noãn một ổ khóa mới. Cửa vừa mở, Dụ Noãn đã chạy về nhà. Cô không hề quay đầu lại, y như một chú thỏ hoảng sợ. Quý Sơ Đồng nhìn cánh cửa lại lần nữa đóng sầm vào, ảo não ôm trán. Anh có bệnh à? Đang yên đang lành, tự dưng sắp lại làm gì? Lại nhìn cánh cửa đóng thật chặt kia, Quý Sơ Đồng thở dài lần nữa. Vừa thở dài vừa đi vào nhà, ngồi trên sofa, ngửa mặt nhìn trần nhà, rồi thở dài tiếp, giống như một con cá muối. Tiêu rồi, mất bao lâu mới kéo khoảng cách gần lại một chút, như vậy lại bị anh gây sức ép mà mất đi rồi. Khi Quý Sơ Đồng chìm trong trạng thái cá muối, Dụ Noãn chạy như bay về phòng ngủ của mình, rất lâu sau đó cũng không thể bình tĩnh được. Cô không bình tĩnh nổi vì chuyện vừa rồi, nhưng không phải chỉ mỗi thế. Dụ Noãn đặt tay lên ngực, vừa nãy cái thứ bên trong lồng ngực thật sự đập rất nhanh, nhưng không nhanh bằng khi bị đàn ông tiếp cận trước đó. Mặt không đỏ, tay không run, chân không nhũn, vẫn hô hấp được bình thường. Dụ Noãn giơ tay ra, sờ vào khuôn mặt có nhiệt độ bình thường của mình, trong mắt tràn đầy sự không thể tin nổi. Cô, chứng sợ đàn ông của cô, không phát tác sao? Cô gần như nhào lên giường, lấy điện thoại dưới gối ra gọi cho Lăng Hy. Ngay khi giọng nữ đầu bên kia vang lên, cô nói như bắn giáp. Bác sĩ Lăng, em vừa bị đàn ông chạm vào. Dụ Noãn, em đừng vội, nói từ từ thôi. Lăng Hy ở đầu bên kia dịu dàng trấn an cô. Có phải là vẫn có phản ứng lớn không? Không ạ. Dụ Noãn kích động đến nỗi giọng nói run rẩy. Em vậy mà lại không phản ứng. 2 năm qua, chỉ cần có bất kỳ người đàn ông nào đến gần cô một chút, cô sẽ cảm thấy vừa sợ hãi vừa lo lắng, có lúc sẽ nghiêm trọng đến độ khó thở. Ngay cả em trai ruột của cô cũng phải giữ khoảng cách. Vậy mà hôm nay, khi Quý Sơ Đồng đụng vào, cô lại không hề có phản ứng gì cả. Quá kỳ lạ, thật sự quá kỳ lạ. Không có phản ứng gì ư? Lăng Hy cũng cảm thấy khá ngạc nhiên, sau đó dường như cô ấy nghĩ đến chuyện gì đó lại hỏi. Người đàn ông đụng vào em là ai? Hàng xóm mới của em à? Vâng, chính là anh ấy. Dụ Noãn gật đầu thật mạnh, sau đó lại căng thẳng nói. Bác sĩ Lăng, tình huống của em là sao vậy? Đây là chuyện tốt. Giọng nói của Lăng Hy nghe có vẻ vui mừng. Dụ Noãn, em có nhớ lần trước chị nói gì với em không? Dụ Noãn hơi ngẩn ra, vô thức đáp lại. Chị nói, anh ấy sẽ là điểm đột phá của em. Lăng Hy cười, biểu thị ý khẳng định. Em thử tiếp xúc với anh ta nhiều hơn xem sao. Chị tin chẳng bao lâu sau, em có thể tìm lại bản thân mình lúc đầu. Dụ Noãn ngơ ngác đáp lại, cô vẫn cảm thấy chưa thể hoàn hồn. Đến lúc Lăng Hy ngắt máy, cô cũng không nhận ra. Sau khi ngắt máy, Lăng Hy cất điện thoại vào túi, nở nụ cười vui vẻ chào hỏi người đi qua. Chào buổi sáng, bác sĩ Trương. Vị bác sĩ nữ, gần tuổi dịu dàng, cười hỏi. Chào buổi sáng, sao hôm nay bác sĩ Lăng có vẻ phấn khởi thế? Vậy ư, rõ ràng thế à? Tuy cô ấy hỏi vậy, nhưng khóe môi cong lên đã để lộ ra niềm vui của cô ấy. Lăng Hy bỗng cười, cảm thán. Tình yêu chính là liều thuốc tốt nhất trên đời này. Bên này, Dụ Noãn đang chìm trong sự hoang mang. Con cá muối đang phơi trên sofa nhà đối diện, cuối cùng cũng xoay người ngồi dậy. Quý Sơ Đồng vò tóc loạn lên, với lấy di động. Trong cuộc sống thực, mối quan hệ với Dụ Noãn trở nên xấu hổ. Facebook Doãn Nương cũng không bị ảnh hưởng bởi chuyện bốc thăm trúng thưởng hôm qua mà follow anh. Đúng là tàn nhẫn. Ngoài tàn nhẫn ra, còn bổ một đao cuối cùng vào tâm hồn mong manh yếu đuối đã vỡ nát của anh. Anh còn chưa gửi 10 bộ dâu tây đi. Anh mở phần tin nhắn riêng tư loạn cào cào ra, tìm địa chỉ của người trúng thưởng, sao chép từng tin vào trong nốt. Lúc này, anh còn có tâm trạng cảm khái rằng fan của mình đúng là đến từ mọi miền tổ quốc. Người xa nhất ở ngoài đảo, người gần nhất là... Quý Sơ Đồng nheo mắt lại. Sao địa chỉ này quen vậy ta? Anh nhìn chằm chằm vào một địa chỉ nào đó trên điện thoại hồi lâu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cánh cửa với biểu cảm phức tạp. Gần nhất là ở đối diện nhà anh ư? Đã mấy ngày Quý Sơ Đồng không gặp Dụ Noãn. Từ sau lúc anh không cẩn thận dọa cô, hình như cô cứ luôn cố tình trốn tránh anh. Không thấy cô xuống lầu mua đồ, không thấy cô ra ngoài đổ rác. Vì để không làm lộ địa chỉ của mình, anh bảo thẳng cửa hàng chính thức gửi dâu tây qua bưu điện cho người trúng giải, còn lén dùng ác phụ theo dõi ác phụ của cô. Nhưng mà ngay cả lúc chuyển phát nhanh gửi tới, cô cũng trốn bên kia cánh cửa, từ trong cánh cửa mà ký nhận, nhất định không đi ra. Cô gái nhỏ này, người thì nhỏ xíu, lại còn trốn thật, giống như là chơi trốn tìm, chuyên môn chọn thời gian anh không biết mà ra ngoài. Ngay cả một cơ hội để anh nói xin lỗi đàng hoàng cũng không cho, làm anh cực kỳ đau lòng. Mấy ngày không gặp cô cũng làm anh cực kỳ nhớ nhung. Giống như với suy nghĩ của Quý Sơ Đồng, quả thật Dụ Noãn đang trốn anh, nhưng lại không giống với suy nghĩ của anh. Dụ Noãn không phải đơn thuần trốn anh bởi vì sự kiện lần trước, lại bởi vì những lời mà bác sĩ Lăng nói với cô. Cô đang rối rắm xem có nên, như bác sĩ Lăng nói, thử tiếp xúc nhiều hơn với Quý Sơ Đồng, chữa khỏi chứng sợ đàn ông của cô hay không. Cô muốn hồi phục, muốn trở lại của mình lúc đầu, nhiệt tình sáng sủa, với ai cũng có thể cởi mở nở nụ cười. Nhưng nếu làm như vậy, cô sẽ cảm thấy khổ thẹn với Quý Sơ Đồng, cô sẽ cảm thấy mình đây là đang lợi dụng anh, lương tâm khó yên ổn. Ví dụ như hiện tại, cô còn chưa làm bất cứ điều gì, chỉ mới nảy sinh chút ý nghĩ như vậy, đã cảm thấy khổ thẹn đến nỗi không dám đối mặt với anh. Mấy ngày nay, vì để không gặp phải anh, ngay cả rác cô cũng chọn lúc 2-3 giờ sáng để đi vứt, đặt đồng hồ báo thức gọi cô dậy đi vứt rác. Chuyện ảnh hưởng đến giấc ngủ không quan trọng, quan trọng nhất là bình thường cô dậy rất sớm theo thường lệ, đi siêu thị mua đồ ăn có thể ăn tới mấy ngày. Nhưng mà tuần này cô còn chưa ra ngoài lần nào, đồ ăn trong tủ lạnh sắp hết, đồ ăn vặt trong ngăn tủ cũng ăn hết sạch từ lâu. Thứ còn lại duy nhất là mấy viên kẹo trong cái túi nào đó bị cô bỏ quên rất lâu. Đói quá, Dụ Noãn xoa bụng, lấy điện thoại ra xem giờ, mới 5 giờ 30 sáng. Đồng hồ sinh học cũng bị cơn đói làm rối loạn, buổi tối không ngủ được, nghe bao tử kêu ục ục. Buổi sáng bị cơn đói làm tỉnh, bụng vẫn đang kêu ục ục. Cô từ trên giường đứng dậy, định đi đánh răng rửa mặt, nhìn thấy cái hộp đựng dâu tây kia trên tủ đầu giường, tâm trạng lập tức tốt lên. Đây là phần thưởng mà 2 ngày trước, Nam Thần đã gửi sang đây, ngay cả vỏ, cô cũng không nỡ mở ra. Đồ Nam Thần tặng, sao cô nỡ lòng dùng chứ? Đương nhiên phải cúng, đặt ở trên tủ đầu giường, mỗi ngày tỉnh giấc hay đi ngủ đều nhìn một cái, lập tức trở nên mỹ mãn. Cơn đói cắt ngang sự u mê của cô bỏ xuống giường đi đánh răng rửa mặt, sau đó đi qua cách vách chuẩn bị đồ ăn cho Yêu Yêu. Chỉ làm hết những việc này, cô đã cảm thấy không còn chút sức lực nào. Không thể cứ như vậy mãi được. Dụ Noãn nghiến răng, quay về phòng ngủ thay đồ, kiểm tra kỹ càng đồ muốn mang theo trong túi một lần, sau đó ở cửa ra vào, quan sát động tĩnh bên ngoài thông qua mắt mèo. Hành lang vắng vẻ, đối diện rất yên tĩnh. Rất tốt. Dụ Noãn gật đầu, động viên tinh thần cho mình, đang định mở cửa, đột nhiên lại dừng động tác. Cô lại trở về phòng ngủ, từ trong cái túi nhỏ không dùng đến kia, cất mấy viên kẹo trái cây còn sót lại kia vào trong túi, lại kiểm tra đồ trong túi và đồ báo động treo trên khóa kéo một lần nữa. Sau khi xác nhận từng cái, cuối cùng cô mới an tâm một chút, đi tới cửa ra vào lần nữa, cô lấy dũng khí mở cửa ra. Gần như là khom lưng cả đường vào tới thang máy, ấn nút xuống lầu 1. Dụ Noãn mới thở dài nhẹ nhõm. Bây giờ trời vẫn còn rất sớm. Với kinh nghiệm của cô, lúc này vẫn sẽ không có người ra ngoài. Cô dựa vào thành thang máy, lúc chờ cửa thang máy chậm rãi khép lại, cô móc ra một viên kẹo từ trong túi áo nỉ, thuần thục bóc vỏ kẹo. Hé miệng, đang định ném viên kẹo hình tròn vào trong, thì giữa cửa thang máy sắp đóng lại, đột nhiên có một cái chân chèn vào. Thấy người ngoài cửa thang máy, Dụ Noãn ném kẹo bị lệch. Kẹo còn chưa được ăn, mình đã bị sặc nước miếng rồi. Em không sao chứ? Quý Sơ Đồng lo lắng hỏi, phát hiện hình như mình lại dọa đến cô, giọng điệu tràn ngập áy náy. Xin lỗi, có phải anh lại dọa em sợ rồi không? Tối hôm qua, anh ăn hơi mặn, sáng nay bị cơn khát làm tỉnh, uống nước xong thì cơn buồn ngủ cũng trôi đi. Anh nghĩ thôi dứt khoát dậy đi chạy bộ sáng, biết đâu ra ngoài sớm một chút còn có thể tình cờ gặp cô. Không ngờ thật sự để anh tình cờ gặp cô. Vừa đi ra ngoài thì đúng lúc thấy bóng dáng cô chạy tới thang máy bên này. Anh nóng vội, không nghĩ tới điều gì khác, đóng sầm cửa xong là đuổi theo. Không ngờ lại không cẩn thận dọa đến cô. Dụ Noãn ho một lúc, ngẩng đầu thấy bộ dạng áy náy của Quý Sơ Đồng, cô vội vàng xua tay, nhỏ giọng nói. Tôi không sao. Quý Sơ Đồng vào thang máy, biết điều đứng vào góc cách xa cô nhất. Cửa thang máy thật sự đóng lại. Hai người đều không nói gì, trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe thấy tiếng thang máy vận hành. Bụng của Dụ Noãn lại rất không chịu để ý bầu không khí mà cố tình vang lên, điệu kêu còn lặp lại. Cô lập tức che bụng, bất giác nhìn về phía Quý Sơ Đồng, thu khóe miệng hơi cong chưa kịp để lại của đối phương vào mắt. À, anh xin lỗi. Quý Sơ Đồng khụ khụ che miệng, giống như không cố ý mà đề nghị. Đúng lúc anh định đi ăn sáng, cùng đi nha. Không. Ngay cả câu từ chối Dụ Noãn cũng chưa nói hết, bụng lại vang lên rất đúng lúc, còn đổi nhịp điệu. Sợ là bụng của cô thành tinh rồi. Quý Sơ Đồng bị biểu cảm của cô chọc cười, mặt mày anh cong lên. Đừng lo, hôm nay là cuối tuần, hơn nữa bây giờ còn sớm, sẽ không có nhiều người lắm đâu. Dụ Noãn suy nghĩ một chút, lại nhìn Quý Sơ Đồng, gật đầu thật nhẹ. Cô rút một tờ khăn giấy từ trong túi ra, ngồi xổm xuống, gói viên kẹo vừa rơi xuống đất kia lên, cúi đầu gấp cái khăn tay bọc kẹo vô cùng gọn gàng, biến thành một hình vuông nhỏ có cái bụng phồng, nắm trong lòng bàn tay, chờ ra khỏi thang máy thì vứt đi. Quý Sơ Đồng lẳng lặng nhìn cô làm chuyện này, trong mắt chỉ còn lại một mình cô. Mấy ngày không gặp, hình như cô lại trở nên đáng yêu hơn một chút. Bộ dạng ném kẹo lệch đáng yêu, bộ dạng che bụng ngượng ngùng đáng yêu, lúc nhặt rác cũng đáng yêu. Không phải bởi vì làm những việc này mới đáng yêu, mà là bởi vì người làm những việc này là cô mới làm cho anh cảm thấy đáng yêu. Quý Sơ Đồng vô thức cong môi. Anh biết anh đã hoàn toàn thua dưới tay cô gái nhỏ này rồi. Cũng có thể đã gục từ lâu rồi, lâu đến mức chính anh cũng không rõ rốt cuộc là lúc nào. Quý Sơ Đồng dẫn Dụ Noãn tới một tiệm mì. Gần như ngày nào anh cũng chạy bộ buổi sáng, cứ chạy dọc theo con đường một cách không kế hoạch. Mấy ngày đó anh đều không làm gì, chỉ dò la kỹ càng tất cả các tiệm ăn sáng ở lân cận. Vị trí tiệm mì này rất hẻo lánh, môi trường cũng đơn sơ, nhưng hương vị cực kỳ ngon. Quan trọng nhất là trong tiệm chỉ có bà chủ. Hơn nữa anh chú ý tới, có thể là bởi vì phần ăn nhỏ, đa số người đến mua ăn đều là phụ nữ dạ dày nhỏ. Còn đàn ông thì hay đến tiệm mì đối diện. Tuy hương vị không ngon như vậy, nhưng phần ăn lớn hơn. Xem đi, anh đã nói ở đây vẫn chưa có ai mà. Nếu như chúng ta ăn nhanh một chút, nói không chừng ăn xong cũng còn chưa có người đến ấy. Quý Sơ Đồng dẫn Dụ Noãn tới chỗ xó xỉ nhất rồi ngồi xuống, giọng điệu hơi đắc ý. Anh đặt thực đơn trên bàn đến trước mặt Dụ Noãn. Em muốn ăn gì? Dụ Noãn sợ hãi nhìn anh, thấy anh ra hiệu cứ tùy ý gọi món, lúc này mới vươn ngón trỏ chỉ vào một hàng chữ trên thực đơn. Cái này? Có ngay. Quý Sơ Đồng cố tình dùng giọng phục vụ bàn trong tiệm trả lời cô, đứng dậy đi đến chỗ bà chủ để gọi món. Hai bát mì thịt bò, một bát đừng bỏ rau thơm. Anh lại rót hai ly nước, đặt một ly bên cạnh Dụ Noãn, sau đó ngồi xuống ở đối diện cô. Thấy Dụ Noãn vẫn hơi căng thẳng, Quý Sơ Đồng lên tiếng an ủi. Đừng lo, nếu như thật sự có người khác đến, cùng lắm thì anh mượn bà chủ một cái ô, che cho em. Dụ Noãn khì cười ra tiếng, tiếp lời đùa của anh. Vậy cũng che cả anh ở bên ngoài à? Vậy sao mà được? Giọng điệu Quý Sơ Đồng khoa trương, còn vừa dùng tay ra dấu. Anh che ô cho em, anh phải đứng ở bên cạnh em mới có thể cầm chắc ô được, đứng ở góc ngoài che thì không dễ chút nào. Dụ Noãn lại bị dáng vẻ nghiêm túc của anh chọc cười. Cô cầm lấy ly nước dùng một lần, nhấp một ngụm nước, nhuận giọng, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn. Còn có chuyện hôm đó, xin lỗi anh. Người nên nói xin lỗi là anh mới phải. Quý Sơ Đồng thu hồi vẻ cà lơ phất phơ, nghiêm túc nói. Sau này anh nhất định sẽ chú ý, hy vọng em đừng giận anh nữa. Anh dừng một chút, lại bổ sung thêm một câu. Tức giận lâu không tốt cho cơ thể. Thật ra tôi... Mì thịt bò đến rồi đây. Dụ Noãn đang định nói cái gì đó lại bị bà chủ đang bưng mì thịt bò tới cắt ngang. Quý Sơ Đồng vội vàng nói rõ với bà chủ. Để bát không rau thơm bên cô ấy. Cảm ơn. Nói xong lại đưa cho Dụ Noãn đôi đũa. Mau ăn đi, ăn xong lại nói, mì để lâu sẽ không ngon. Dụ Noãn nhận đũa, nhìn thấy anh thổi mì phù phù, lặng lẽ nuốt lời định nói xuống, cũng cúi đầu ăn mì. Quý Sơ Đồng ăn rất nhanh, ăn từng miếng lớn, nhưng lại không làm người ta cảm thấy tướng ăn khó coi, chỉ cảm thấy anh ăn cực kỳ ngon miệng, giống như đang rất thèm ăn. Trái ngược so với anh, Dụ Noãn ăn chậm hơn nhiều. Cô gắp từng miếng nhỏ vào miệng, chỉ nhét một chút, quai hàm đã phình lên, giống như con hamster nhỏ. Quý Sơ Đồng rất nhanh đã ăn xong, cũng không giục cô, cứ đặt cánh tay trên bàn, kiên nhẫn đợi cô ăn xong. Anh chú ý thấy, hình như cô có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ. Nếu như là anh, nếu không muốn ăn gừng, tránh nó ra lửa được rồi, cô thì lại nhất định phải dùng đũa, lựa nó ra tới một góc cố định nào đó trong bát. Nhìn cô lựa vất vả, Quý Sơ Đồng hơi hối hận. Nếu biết trước như vậy thì anh đã nói với bà chủ đừng bỏ gừng vào rồi. Sợ cô sẽ không được tự nhiên, anh không nhìn chằm chằm vào cô nữa. Anh lấy điện thoại ra, dáng vẻ giả vờ chơi điện thoại. Trên thực tế, ánh mắt anh luôn lén lút chạy qua chỗ cô. Chờ Dụ Noãn cũng ăn xong, Quý Sơ Đồng đứng lên tính tiền. Cũng giống như những lời anh nói ban nãy, bọn họ tới rất sớm, đến bây giờ trong tiệm cũng chỉ có vài người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, đều là phụ nữ. Quý Sơ Đồng theo sát phía sau Dụ Noãn, không xa không gần, còn nửa đùa nửa thật gọi cô. Cu ly miễn phí, em có muốn không? Dụ Noãn ở phía trước cúi đầu đi đường, không hề lên tiếng đáp lại. Thật ra, bắt đầu từ lúc ở tiệm mì ban nãy, cô vẫn luôn rối rắm một chuyện. Quý Sơ Đồng đối xử với cô càng tốt, cô càng rối rắm. Dường như Quý Sơ Đồng cũng nhìn ra sự khác thường của cô, anh lách từ bên cạnh đến phía trước cô. Anh vốn cao hơn rất nhiều so với Dụ Noãn, bây giờ cô lại cúi đầu, vì thế anh không thể không cúi lưng xuống, hai tay chống gối, nghiêng đầu quan sát biểu cảm của cô. Dụ Noãn, em sao vậy? Anh đi theo làm em không vui à? Không phải. Dụ Noãn lắc đầu, ngón tay xoắn tới xoắn lui chỗ vạt áo. Một lúc lâu sau, dường như cô mới hạ quyết tâm, ngẩng đầu, đối mặt với Quý Sơ Đồng. Tôi muốn nói thật với anh một chuyện. Thấy vẻ mặt cô nghiêm túc, Quý Sơ Đồng ngẩn ra. Chuyện gì thế? Tôi... Dụ Noãn cắn răng, nhắm mắt thốt ra. Thật ra lần trước anh đột nhiên xông tới, tôi chỉ hơi bị dọa thôi, không có quá sợ. Một khi sự thật được thốt ra, những lời nói thật khác cũng sẽ không khó khăn nữa. Giống như vò đã mẻ thì để cho sứt luôn. Dụ Noãn nói tất cả chuyện mà cô không phản ứng lại vào lần trước, nói ra đề xuất của Lăng Hy với cô cho Quý Sơ Đồng. Sau khi nói xong, giống như đã trút được một gánh nặng ngàn cân. Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, nhưng vừa nhìn thấy Quý Sơ Đồng đực mặt ra ở đây, cô tưởng là anh tức giận, lại yếu ớt mở miệng. Xin lỗi, tôi thật sự rất muốn khắc phục chứng sợ đàn ông, nhưng mà tôi cảm thấy làm như vậy là đang lợi dụng anh, tôi rất hổ thẹn. Em không cần hổ thẹn. Quý Sơ Đồng vẫn luôn trầm mặc không nói gì, đột nhiên mở miệng, anh cúi đầu, nhìn thẳng vào cô, cười đến mặt mày đều cong lên. Dụ Noãn, anh sẵn lòng được em lợi dụng. Cảm ơn anh đã giúp tôi xách đồ. Dụ Noãn đứng ở cửa nhà, nhận lấy túi mua hàng trong tay Quý Sơ Đồng, nhỏ giọng cảm ơn. Quý Sơ Đồng cười. Sau này muốn đi siêu thị đều có thể gọi anh, lúc nào anh cũng rảnh cả. Dụ Noãn gần như không nghe thấy gì mà đáp lại một tiếng, cũng không biết là ok hay không ok. Chờ giống như là nhớ tới cái gì đó, cô duỗi tay, ý bảo Quý Sơ Đồng đưa tay ra. Quý Sơ Đồng không biết cô muốn làm gì, nhưng cũng nghe theo lời cô, vươn tay, mở lòng bàn tay ra với cô. Dụ Noãn lấy một cái túi nhỏ từ trong túi mua hàng ra, nắm một nắm kẹo từ bên trong, đặt vào lòng bàn tay anh. Cảm ơn anh đã đồng ý giúp tôi, ở hiền gặp lành, chúc anh trải qua mỗi ngày ngọt ngào. Quý Sơ Đồng nắm kẹo trong lòng bàn tay, nhìn về phía Dụ Noãn vẫn đang cách anh ba bước. Hai người đều duỗi tay ra, giống như là bắc một cây cầu ở không trung. Anh bỗng gọi cô. Dụ Noãn. Cô hơi ngước mặt lên, nhìn về phía anh, đợi anh nói đoạn sau. Lại thấy anh cong khóe miệng, chậm rãi bước một bước tới chỗ cô. Dụ Noãn thu tay về theo phản xạ, bất giác muốn lùi về sau, nhưng lại như nhớ ra gì đó, cô cắn chặt răng, thu chân phải đã bước ra phía sau về. Quý Sơ Đồng lại bước về phía trước một bước nhỏ. Dụ Noãn vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là tay buông ở bên người có hơi run run. Quý Sơ Đồng lấy ra một viên kẹo từ trong tay, nhét vào trong túi trước của cô. Anh đặt hai tay ở sau lưng, đôi mắt cong cong cười với cô. Sau này, chúng ta cứ duy trì khoảng cách như thế này nhé. Viên kẹo này là thưởng vì lần này em đã không chạy trốn. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Chúc quý vị và các bạn luôn an lành và hạnh phúc.